Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới chân của nàng xuất hiện một đạo to lớn tiên đỉnh, vô biên vô tận hạo nhiên chính khí từ đó phun ra ngoài, đến gần tất cả tà linh toàn bộ bốc hơi. Nàng trong tay áo bay ra một tòa 9 tầng phù đồ tháp, thân tháp rất không vừa lấy nhờ vả trong lòng bàn tay. Thiên đạo tiên đỉnh, cổ thiên đình thời kỳ để lại nửa bước đạo khí, đã từng hoàn chỉnh đạo khí thiên đế đỉnh không trọn vẹn phẩm, nhưng dù cho như thế cũng là một kiện nửa bước đạo khí. Mà nàng tòa kia tiểu tháp lai lịch càng là thần bí. Sau đó chỉ mỗi ngày hạo nhiên thân ảnh mang theo 2 tôn nửa bước đạo khí chui vào tà linh trong hắc vụ, mà vị kia tà đế cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiên đế cấp bậc chiến đấu, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Biên hoang chiến đấu còn đang tiếp tục. Ven hồ, một đạo quần áo màu đen trường bào thân ảnh đang ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một cây dài nhỏ cần câu. Nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, tại bên cạnh hắn càng không bình bát bên trong đã chất đầy đủ loại tiên ngư. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Nam nhân tự mình mở miệng, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Không sai, cái này câu cá lão chính là Giang Triệt Giang công tử. Hắn gần nhất khí sắc rất không tệ, từ khi các cô nương đều ra ngoài du ngoạn về sau, Giang Triệt Chí Dương bản nguyên khôi phục không ít, cho dù bên người ngẫu nhiên có muội tử cần chăm sóc, nhưng đối với Giang Triệt tới nói chỉ có thể là nhiều nước nha. Gần nhất hắn say mê câu cá. Ha ha! Lại mắc câu, thật không rõ vì sao lại có nhiều như vậy không quân lão. Giang Triệt khinh thường nói. Lại câu lên một đầu tiên ngư, hì hì Giang công tử, ngài câu được ta đầu này đáng yêu tiểu nhân ngư nha. Kim sắc mặt trời tiên vẫy cá thoát cán mà lên, trên không trung hóa thành một cá thể hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu lô ly, trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực. Giang Triệt rất im lặng. Đây đã là thứ 19 cái này câu cá thật sự là người nguyện mắc câu a. Không biết Giang Triệt bên người cái nào lão lục đem Giang Triệt muốn câu cá tin tức truyền ra ngoài. Nam Minh Thiên Vực bên trong vô số ngư tộc cường giả nhau nhau bỏ ra nhiều tiền đến đây báo danh, hóa thành cá bột chỉ vì gặp Giang công tử một mặt. Giang Triệt bên người nữ hài tử đều ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hắn hiện tại bên người rất thiếu nữ nhân, vừa vặn cho các nàng thời cơ lợi dụng a. Giang công tử, ngươi sẽ không ăn ta đi. Tiểu Kim Ngư lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chớp ngây thơ mắt to. Có thể, ta chuẩn bị đem ngươi thịt kho tàu, thì Giang Triệt thản nhiên nói. A, tiểu Kim Ngư 10 phần chấn kinh. Biết tiểu gia ta thích loli là chuyện tốt, nhưng lần sau hóa hình thời điểm phiền phức đem con mắt cũng cho hóa hình, ngươi cái này một đôi mắt Kim Ngư đem tiểu gia ta dọa quá sức. Không sai, mặt trời này tiên vẫy cá nhất tộc thiếu nữ là lần đầu tiên hóa hình, dưới sự kích động một đôi mắt vậy mà quên rút nhỏ, khá lắm. Một cái đáng yêu loli đỉnh lấy 2 cái nắm đấm lớn trong mắt, Giang Triệt kém chút tưởng rằng phim kinh dị. Nha! Giang công tử ngài nghe ta giải thích ca. Tiểu Kim Ngư vội vàng hóa hình, nhưng đã bị Giang Triệt nhét vào càn khôn bình bát bên trong, đến lúc đó ném vào nội thiên địa bên trong tiên trì làm cá kiển nuôi. Mặc dù tiểu nha đầu này khôi phục hình người về sau vẫn rất đáng yêu, nhưng ấn tượng đầu tiên thế nhưng là vô cùng trọng yếu, coi như nàng đẹp thành thiên tiên tại Giang Triệt nơi này đã triệt để pass. Công tử, ma vực bên kia đã khai chiến, tiền tuyến chiến báo. Ma đế Cơ Thanh Y đã cùng tà linh vị diện một tôn tà đế triển khai chiến đấu, đánh vô ngần tinh vực đều triệt để sập co lại. Bạch Tô Tô nện bước bước chân mèo đi tới Giang Triệt trước mặt, nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng, tố thủ nhẹ nhàng phủ tại Giang Triệt đầu vai, Giang Triệt đầu vai giật mình. Giang Triệt cũng coi là duyệt đẹp vô số, lại đẹp nữ nhân hắn đều gặp, thậm chí thế gian giới thiên đạo đã từng hóa hình thành không tì vết mỹ nhân đều từng gặp, cái gì loli thiếu nữ ngự tỷ thiếu phụ loại hình. Hắn cái gì chưa thấy qua. Nhưng bây giờ, hắn là thật đối một nữ nhân sinh ra sợ hãi. Không sai, Giang Triệt đối Bạch Hồ Tiên Tôn nữ nhân này sinh ra sợ hãi, chủ yếu là thật đánh không lại nàng A, thuộc về là loại kia lại đồ ăn lại mê, bị các loại thay đổi hoa máu ngược. Cái này liên quan ta thí sự. Ta lại không tham chiến, ta chỉ nguyện quét trước cửa tuyết. Giang Triệt lung lay trong tay mình cần câu. Bạch Tô Tô cười khanh khách ra, lê phu quân A. Ta chỗ này có một cái tuyệt mật tin tức, toàn bộ cử thiên người biết tuyệt đối không cao hơn 5 cái, ngươi muốn nghe sao? Giang Triệt nhíu mày, nữ nhân này còn cùng mình chơi thần bí. Ta bí mật này nói ra, cam đoan ngươi có chút kìm nén không được nha. Bạch Tô Tô tiếu íp như hoa, uyển nhược một cái tiểu ma nữ. Chương 885, chính tà đạo thai. Phu quân, như thế sợ hãi thiếp thân sao? Bạch Tô Tô hoạt bát le lưỡi một cái nhọn, một đôi nhọn hồ tai giật giật, nhìn rất có manh điểm. Đây là một cái mười phần muốn mạng nữ nhân, mặt chữ trên ý nghĩa muốn chết. Bởi vì Bạch Tô Tô tiên đạo bản nguyên quá kinh khủng, coi như nàng lại thế nào áp chế tu vi của mình, dù sao tiên tôn vị cách còn tại đó, hơn nữa còn thân phụ mị hoặc đạo bản nguyên, có thể trực tiếp đem Giang Triệt cho hút chết. Khụ khụ, Tô Tô ngươi nói đi, bí mật gì là ta không biết, ệ Giang Triệt mở miệng nói. Thiên đạo hành cung vị kia thiếu cung chủ. Ngươi có muốn hay không thu nàng a? Bạch Tô Tô cầm Giang Triệt đại thủ. Thứ đồ gì? Giang Triệt mở to hai mắt nhìn, thiên đạo hành cung thiếu cung chủ. Tiểu gia ta thế nhưng là thẳng nam a, ngươi cái này yêu nữ lại nói lung tung, cẩn thận ta móc ra gia pháp. Bạch Tô Tô nghe vậy lộ ra ý cười, khinh miệt liếc qua Giang Triệt, ánh mắt ấy mang theo mỉa mai cùng chế giảo, phản phất tại nói. Liền ngươi. Phu quân. Ngươi hiểu lầm người ta đâu. Thiếp thân có ý tứ là. Ai nói thiên đạo hành cung cung chủ nhất định phải là nam nhân? Bạch Tô Tô một giây một cái sắc mặt, bên trên một giây còn nhẹ miệt kết bỏ, một giây sau liền trở nên ủy khuất ba ba. Ý của ngươi là. Giang Triệt lên tinh thần. Không sai, ngày đó Hạo Nhiên kỳ thật bất quá là nữ giả nam trang thôi, thì Bạch Tô Tô chậm rãi nói. Thiên Hạo Nhiên xuất thân từ thiên đạo hành cung, chính là hộ thiên tiên đế thiên hành đạo cháu gái ruột. Thân phụ Hạo Nhiên chính khí cùng chính đạo tiên thể, nhưng kỳ thật những thứ này nguyên bản đều cũng không thuộc về nàng, mà là thuộc về nàng ca ca. Bạch Tô Tô nói ra rất nhiều Giang Triệt chưa từng nghe qua nghe đồn, loại này dính đến thiên đạo hành cung hạch tâm nhất bí mật, cho dù là thiên đạo hành cung nội bộ biết được người chỉ sợ đều ít càng thêm ít. Nàng này nguyên danh Thiên Thiền, mà nàng cũng có một cái long phượng thai ca ca gọi là Thiên Hạo Nhiên, đôi này long phượng thai chính là vạn cổ hiếm thấy chính tà đạo thai, một chính một tà. Nguyên bản chính đạo tiên thai chính là ca ca của nàng Thiên Hạo Nhiên, mà Thiên Thiền thì là thiên sinh tà thai, tính cách chú định tà niệm đến cực điểm, giai đoạn trước bị thiên đạo hành cung coi như thiếu cung chủ bồi dưỡng vẫn luôn là chân chính Thiên Hạo Nhiên. Nhưng không biết tại sao, về sau chân chính Thiên Hạo Nhiên tự hồ sớm chết yểu. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, dù sao cuối cùng Thiên Thiền rút đi tà đạo tiên thể, kế thừa ca ca của nàng chính đạo tiên thể, từ đây nữ giả nam trang. Giang Triệt rất im lặng. Đúng vậy, lại là cẩu huyết đến cực điểm kịch bản. Huynh muội tương tàn, chơi chí tôn cốt cái kia một bộ đúng không? Theo hắn nhiều năm văn học mạng kinh nghiệm đến xem, chân chính Thiên Hạo Nhiên tuyệt đối không có chết, nói không chừng ngay tại cái nào xó xỉnh bên trong chờ đợi Niết Bàn một lần nữa trở về đâu. Cho nên a, phu quân ngươi có muốn hay không cầm xuống vị này thiên đạo hành cung tiểu nam nương? A không, người ta bản thân liền là cô nương nha. Giang Triệt rất im lặng. Hắn thật sự là phục, chỉ là một cái Bạch Tô Tô đều không trấn áp được, ngày đó ve tu vi tuyệt đối nghiền ép thiên hồ tiên tôn, mình sợ là căn bản đều không phá được người ta phòng, trừ phi vận dụng hệ thống chi lực. Nhưng Giang Triệt thân là một cái nam nhân vẫn là có tôn nghiêm của mình. Đối đi, ngươi biết không? Ngày đó ve nguyên bản dung mạo thế nhưng là rất đẹp nha. Là một cái phi thường mạnh hơn tiểu cô nương đâu, thì Bạch Tô Tô lộ ra ý cười. Mặc dù ta còn không có hình của nàng, nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ thích cái này một cái. Giang Triệt rất im lặng. Mẹ nó, làm sao không hiểu có điểm tâm động. Phu quân a, kỳ thật nếu như ngươi thật muốn cầm xuống nàng cũng rất đơn giản, ngươi lại gần. Ta vụng trộm nói với ngươi, Bạch Tô Tô cúi người tiến tới Giang Triệt trước người. Giang Triệt ngẩng đầu một cái liền có thể thoáng nhìn trắng nuột trơn bóng. Ngọc bội. Thân là một cái tiên tôn, trên cổ treo một viên ngọc bội rất bình thường a. Nói. Ngươi có thể nói như vậy. Thiên cung chủ, ngài cũng không muốn. Rất im lặng. Giang Triệt nghe xong cười, đây đều là hắn Giang công tử chơi nát chiêu số. Bất quá một chiêu này nhìn trời ve loại này lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, thề sống chết bảo vệ chính đạo tu tiên giả. Đúng là có phi thường cường đại kỳ hiệu. Đối với tồn tại cường đại, ngươi quan tâm càng nhiều, ngươi bại lộ tay cầm thì càng nhiều. Nhìn thấy Giang Triệt cười, Bạch Tô Tô cũng đi theo lộ ra ý cười, ghê phu quân a, ngày đó ve huyễn hóa thủ đoạn mười phần cao siêu, bây giờ cho dù là tiên đế đều nhìn không ra tì vết, nhưng thiếp thân tin tưởng ngươi khẳng định có thủ đoạn khám phá ngụy trang a. Giang Triệt cười, huyễn hóa chi thuật, hắn cũng không có ít chơi. Trước đó thần cấp đặc hiệu liền có thể giấu giếm được rất nhiều đại đế cùng tiên nhân, mặc dù đối mặt đỉnh tiêm tiên tôn tiên đế loại này cường giả liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng hắn Giang Triệt trong tay cũng không chỉ cái này một loại huyễn hóa chi thuật. Bài trừ tiên đế cấp huyễn thuật với hắn mà nói cũng không khó khăn. Hì hì, phu quân a, thiếp thân từng gặp vị kia chân thực dung mạo, lúc trước tiểu nha đầu kia vừa mới thành đế bên ngoài lịch luyện, dung mạo của nàng không thể so với tiên nhi kém bao nhiêu nha. Giang Triệt nhíu mày, cái này Bạch Tô Tô nói trong lòng của hắn trực dương dương. Nam nhân tham lam tại Giang Triệt trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phu quân ngài tâm động qua sao? Bạch Tô Tô dán tại Giang Triệt lồng ngực trước đó, nàng cỡ nào thông minh? Làm sao có thể nhìn không ra Giang Triệt điểm ấy tiểu tâm tư? Không sai không sai, ngươi nói không sai, nhưng thiếu gia ta vẫn là phải trước câu cá. Thiếp thân cùng ngươi câu. Ngươi tại cái này dễ dàng đem con cá của ta dọa đi, Giang Triệt mặt không đổi sắc mở miệng. Bạch Tô Tô liếc qua Giang Triệt từng câu cùng phía trước mặt hồ, lưỡi câu mồi câu rõ ràng là một viên cực phẩm tăng thọ đan, một viên liền có thể tăng thọ vạn năm. Mà dưới mặt hồ, vô số ngư nhi tranh nhau phun trào, thùng một sắc đều là đại đế cấp hay là tiên nhân huyễn hóa ra cá con, nếu như bị Giang công tử nhìn trúng tự nhiên một bước lên trời, cho dù không có bị nhìn trúng. Có thể ăn vào một viên cực phẩm tăng thọ đan cũng là máu kiếm sự tình. Ngập trời lợi ích, cho dù là cao cao tại thượng đại đế hay là tiên nhân cũng phải khom lưng. Phu quân, nào có ngươi dạng này câu cá a? Đồ đần tới cũng sẽ không không quân a. Chẳng bằng thiếp thân dạy ngươi. Nói Bạch Tô Tô liền cầm Giang Triệt tay, cộng đồng chấp lên cần câu. Ma vực biên hoang chiến trường. Thiên Hạo Nhiên. A không, hẳn là Thiên Thiền đã trở về. Gầy gò thân ảnh cầm một cây nhúng máu chiến mâu, toàn thân bị một tầng trắng thuần nhuyễn giáp bao trùm, vẫn không nhiễm bụi bặm. Mặc dù nàng bây giờ là nữ giả nam trang, vận dụng huyễn hóa chi thuật che giấu giếm thiên địa, nhưng vẫn có thể từ nàng một chút thường ngày hành vi trong động tác nhìn ra một chút mánh khóe, bất quá các vị tiên nhân nhưng lại chưa sinh nghi, dù sao ai bảo người ta là Thiên Đạo Hành Cung thiếu cung chủ đâu. Thiên Cung Chủ. Ngài trở về rồi. Cố Tiêu Dao hấp tấp chạy tới, hắn vừa rồi vốn định bay đi tuyến đầu nhìn trộm một chút tiên đế ở giữa chiến đấu thuận tiện ghi chép một chút, là một cái chiến trường phóng viên, nhưng người nào để tiên đế sức chiến đấu thực sự quá kinh khủng, hắn cái này tiên công vẻn vẹn chỉ là tới gần một chút biên giới chiến trường thiếu chút nữa bị diệt mất một đầu chân mệnh. Thiên Thiền liếc qua Cố Tiêu Dao, e không có việc gì, tôn này tà đế đã bị ta đánh lui. Chương 886, Thiên Thiền nói láo. Tôn này tà đế đã bị ta đánh lui. Thiên Thiền ngữ khí bình thản mở miệng. Chậm rãi cầm trong tay đã nhúng máu chiến mâu thu hồi, phía trên lây dính một tôn tà đế ma huyết, ngay cả vết máu đều dũng động kinh khủng tà linh nguyên khí. Một giọt ma huyết đều có thể ô nhiễm một vị tiên nhân. Chỉ bất quá cái này giới vực bình chướng chỉ sợ không cách nào phục hồi như cũ, y ánh mắt của nàng nhìn phía từ chính đạo bản nguyên tạo dựng mà ra ngoài vực bình chướng, phía trên phá một cái động lớn, vô số tà linh hắc vụ vẫn phun trào. Nàng vừa rồi tại cùng tôn này tà đế tiến hành chiến đấu, quả thật có chút miễn cưỡng, dù sao nửa bước tiên đế cùng tiên đế ở giữa vẫn là có chênh lệch cực lớn, huống chi tôn này tà đế vẫn là một cái triệt để rơi vào hắc ám thiên đạo, chấp chưởng đọa hóa thiên đạo chi lực, tu vi đạt đến tiên đế đỉnh phong, cực kỳ khó chơi. Nếu không phải nàng nắm giữ chính đạo bản nguyên chi lực, thiên sinh khắc chế tà linh nói, mà lại tay cầm thiên đạo đỉnh cùng chính tầng phù đồ tháp cái này hai kiện nửa bước đạo khí, nàng khẳng định không cách nào đem nó áp chế. Thiên Cung Chủ, vậy đơn giản thật trùng hợp, ngài vừa rồi chiến thắng tôn này tà đế, mà chúng ta Cửu Thiên bên này rất nhiều đại đế hào kiệt. Cũng đã đem lần này tiến công rất nhiều tà linh cao tầng chém giết hầu như không còn, tà linh vị diện mặc dù khó chơi. Nhưng như thế xem ra, tự hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy tuyệt vọng. Nguyên bản quên kiếm tiên quân đi ra. Thiên Thiền trầm mặt, thật không có tuyệt vọng cảm giác sao? Cái kia vỡ vụn giới vực bình chướng bên trong vẫn liên tục không ngừng có tà linh tràn vào, những thứ này tà linh sẽ như cùng dòi trong xương đồng dạng tại trong 9 ngày sinh trưởng, đồng thời rất khó thanh trừ, tà linh trong hắc vụ tà linh sinh vật thực sự quá nhiều. Vừa rồi cùng ta chiến đấu tà đế nắm giữ thiên đạo bản nguyên, ta hoài nghi. Nàng là một tôn bị ô nhiễm một phương thiên đạo, trong 9 ngày có một ngày thiên đạo bị ô nhiễm sao? Thiên Thiền chất vấn. Thiên đạo bị ô nhiễm rồi. Có tiên nhân khủng hoảng bắt đầu. Thiên đạo liền giống với là một phương thế giới trung tâm, chấp chưởng thiên đạo lôi phạt cùng thiên kiếp tồn tại, bản thân vô hình không linh, danh xưng tuyệt đối công bằng tồn tại, tà linh vị diện không ngớt đạo đều có thể ô nhiễm sao? Như vậy bị nên thiên đạo trưởng quản ở dưới thiên vực chẳng phải là muốn tao ư? Trong 9 ngày còn lại bát đại thiên vực thiên đạo quyền hành vẫn thuộc bình thường, duy chỉ có cái này ma vực thiên đạo. Có khả năng nhất bị ô nhiễm e một vị gánh vác đại đao tiên tôn mở miệng. Không phải ma vực thiên đạo. Thiên thiền chém đinh chặt sắt mở miệng. Rất nhanh, rất nhiều tiên nhân bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Chờ một chút. Thiên cung chủ. Đột nhiên, một vị tiên tôn bối rối mở miệng, người quen biết cũ. Thương khung tiên tôn, đã từng thương khung tiên đế. Thiên cung chủ. Lão phu hoài nghi là phàm gian giới thiên đạo. Thế gian giới chính là đã từng cửu thiên tổ địa. Lão phu từng muốn hạ giới thử thời vận nhìn xem có thể hay không tìm tới chí tôn đạo bản nguyên. Kết quả lại tại thế gian giới bị một vị tồn tại hoành không xuất thủ chém tới một đầu chân mệnh. Thương khung tiên tôn rốt cục ngay trước mặt mọi người đem mình vì sao rơi xuống tiên đế sự tình nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không có nói mình là đi đối phó Giang Triệt. Lão phu lúc trước đã là cao giai tiên đế, có thể cùng chém giết lão phu người. Tuyệt đối là vô thượng tiên đế, mà lại người xuất thủ toàn thân khỏa đầy tà linh chi khí, là tà linh ma đế không thể nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, không ít tiên nhân nhìn về phía thương khung tiên đế ánh mắt cũng không giống nhau. Không phải lão ca, khó trách ngươi chân mệnh đột nhiên thiếu một đầu, nguyên lai là bị vô thượng tiên đế chém tới a. Quả nhiên, cho dù tu vi lại cao hơn cũng không thể nhảy tưng đáp, nói không chừng ngày nào liền bị người càng kinh khủng hơn cho chế tài nữa nha. Bởi vậy có thể đánh giá ra, thế gian giới chỉ sợ đã luân hãm, thiên đạo sụp đổ bị tà linh vị diện ô nhiễm. Thiên thiền khẽ gật đầu, thế gian giới thiên đạo bây giờ thực lực mặc dù rất thấp, nhưng nàng dù sao cũng là đã từng cửu thiên chi tổ địa, vị cách còn tại đó, tiên đế đỉnh phong tuyệt đối không phải hắn thực lực đỉnh phong. Làm không tốt sẽ trở thành tà linh vị diện thứ hai tôn vô thượng tiên đế. Đến lúc đó coi như khó giải quyết. Được rồi, chư vị lần này lần thứ nhất cùng tà linh vực tác chiến, chúng ta cửu thiên đại hoạch toàn thắng, tiếp xuống đem theo công hạnh thưởng, tất cả tham chiến đế giả đều có khen thưởng. Nói, thiên thiền trực tiếp xuất ra túi trữ vật, bên trong nổi lơ lửng vô số tăng thọ tiên đan. Đều là từ Giang Triệt nơi này giá cao mua sắm tới. Phàm người tham chiến đều có 10 mai kém phẩm tăng thọ đang làm khen thưởng, tru sát một cái một thế đế cảnh cấp tà linh, khen thưởng 100 mai tăng thọ đan, đánh giết một cái hai thế đế cảnh cấp khen thưởng 300 mai tăng thọ đan, đánh giết một cái tam thế đế cảnh cấp thì là khen thưởng 500 mai tăng thọ đan. Về phần đứng hàng tà thần trụ tà thần thì mặt khác tính chi. Tà linh vị diện mặc dù nắm giữ bất tử tà linh lực, nhưng chính thức có được vô hạn phục sinh năng lực chỉ có tà thần trụ bên trên tồn tại, phổ thông tà linh chuẩn đế hay là tà linh đại đế. Nhiều nhất chỉ là khó giết, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cũng không đại biểu giết không chết. Thiên cung chủ nhân nghĩa. Vô số đại đế kích động không thôi. Có thể đến tham chiến đại đế cơ hồ đều là thọ nguyên gần như khô kiệt tồn tại, nghĩ đến liều một phen, chết trận có thể có được một cái tiếng tốt, một vực chi danh đều phải theo hắn dòng họ đến mệnh danh, thắng chiến công còn có thể thu hoạch được tăng thọ đan. Thiên cung chủ. Bản đế tại vừa rồi chi chiến bên trong hết thảy đánh giết 5 tôn một thế đế cảnh cấp tà linh cùng một tôn hai thế đế cảnh cấp tà linh. Ta là tử tiên kiếm đế, vừa rồi hết thảy chém giết 9 tôn một thế tà linh, 4 tôn hai thế tà linh cùng một tôn tam thế tà linh. Các ngươi đều không được, bản tọa chém giết 11 tôn tam thế tà linh. Thiên thiền rất im lặng. Không hiểu, nàng có loại túi siết chặt cảm giác, mới gặp mánh khóe. Bọn này cửu thiên đại đế nhóm có chút rất có thể làm thịt a. Đều mẹ nó bên trên nơi này soát kinh nghiệm a. Khó trách có thể đem tà linh vị diện tà linh nhóm đánh tới quăng mũ cởi giáp. Khụ khụ, rất nhiều đạo hữu đều có phần, ta thiên đạo hành cung tuyệt sẽ không thua thiệt bất kỳ một cái nào có công chi thần. Nhưng mà rất nhanh chuyện lúng túng liền phát sinh. Đang dược vậy mà nhanh phát xong. Nàng chỉ ở Giang Triệt bên kia mua 100 vạn mai kém phẩm tăng thọ đan. 10 vạn mai hạ phẩm tăng thọ đan cùng 1 vạn mai trung phẩm tăng thọ đan. Kém phẩm tăng thọ đan tăng thọ 1 tháng, hạ phẩm tăng thọ đan tăng thọ 1 năm, trung phẩm tăng thọ đan tăng thọ 100 năm thọ nguyên. Tương đương thành thọ nguyên mà tính tương đương với hơn 1.000 vạn khỏa kém phẩm tăng thọ đan. Lúc đầu kém phẩm cùng hạ phẩm là cho đại đế nhóm khen thưởng, trung phẩm tăng thọ đan thì là cho các tiên nhân làm chiến công ban thưởng. Nhưng bây giờ, cửu thiên đại đế nhóm rất có thể giết. Hơn 1 vạn tên đại đế giết gần 10 vạn cái đại đế cấp tà linh, thậm chí chiến công hiển hách nhất một thiếu niên đế giả bằng vào nửa bước tiên nhân tu vi, một người liền làm thịt hơn 38 thế đế cảnh cấp tà linh, đan dược đều nắm bắt tới tay mềm nhũn. Kém phẩm số lượng không đủ hạ phẩm trên đỉnh, hạ phẩm không đủ trung phẩm chống lên. Nhưng mà còn chưa đủ. Thiên cung chủ, nếu không, ta cũng không muốn rồi. Không cần, chúng ta Thiên đạo hành cung đã cùng Giang công tử đạt thành hiệp nghị. Giang công tử bên kia tuyệt phẩm tăng thọ đang luyện chế hiệu suất tương đối chậm, cung không đủ cầu, ta sẽ thúc giục Giang công tử. Thiên thiền thật sâu hít thở một cái, nàng sống 2 vạn năm tuế nguyệt cơ hồ chưa hề nói láo nói, nhưng hôm nay nàng nói láo, đem nồi ném cho Giang Triệt. Chương 887, đạo tâm vết rạn. Đan dược đều phát sáng, vẫn có 1/10 người không có dẫn tới đan dược. Khương đạo hữu ghi thiên thiền đi tới Khương gia tiên nhân trước mặt. Trời! Thiên cung chủ A y Khương gia tiên nhân tự nhiên là biết hắn tới mục đích, tăng thọ tiên đan không đủ phát thôi, vậy khẳng định là muốn tiếp tục mua thôi. Khương đạo hữu. Thiên cung chủ, ta khuyên ngài tốt nhất nghĩ thông suốt lại làm quyết đoán, muốn mang vương miện tất nhận cái này nặng, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là cửu thiên cùng tà linh vực triển khai trận đầu chiến đấu, liền đã tiêu hao nhiều như vậy tăng thọ tiên đan, huống chi lúc này mới vẻn vẹn chỉ có 1 vạn tên đại đế lượng tiêu hao, nếu như là tương lai chân tiên tham chiến ngài lại đem như thế nào? Khương gia bây giờ cũng coi là có lực lượng, mặc dù tu vi không tính đặc biệt đỉnh tiêm, bất quá tam kiếp mà thôi, nhưng ỷ vào Giang Triệt mặt mũi đủ để hoành hành cửu thiên, liền xem như tiên đế cũng phải bán bọn hắn cái mặt mũi. Suy nghĩ một chút, trước đó bọn hắn Khương gia nâng toàn tộc chi lực áp chú Giang Triệt, xem như bắt giữ lấy bảo lên. Thiên thiền trầm mặt, nàng mặc dù từng có đoán trước, biết mình chuyến này tuyệt đối sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, có thể trong hiện thực lại lần nữa cho nàng một bàn tay. Đúng a. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là trận chiến đầu tiên, tương lai cửu thiên đại đế các cường giả nếu như đều tham chiến, đây chính là hơn 100 vạn chi chúng a. Còn có các tiên nhân, loại này tài nguyên nhiều lắm, tuyệt đối không thể nào là một cái nào đó thế lực có thể trả nổi. Trừ phi Giang Triệt mua bán tăng thọ tiên đan có thể rẻ hơn một chút, a không? Hẳn là tiện nghi rất nhiều, liền xem như nàng trước đó huyễn tưởng một chiếc. Chỉ sợ đều đủ để móc sạch các nàng Thiên đạo hành cung tất cả tư nguyên trừ bị. Nhân số thật sự là nhiều lắm. Cửu thiên chiến lực xác thực rất mạnh, nếu như tất cả đại đế thậm chí tiên nhân tất cả đều thống nhất lại cùng tà linh vị diện tác chiến, cửu thiên tuyệt đối không có khả năng bại. Nhưng cho dù là năm đó nhân hoàng, sau lưng có đếm không hết tùy tùng, nhưng cái này điều động cường giả vẫn không đủ cửu thiên 1/10. Nghĩ điều động cửu thiên tất cả cường giả, nhất định phải có lợi ích mới được. Dù sao lòng mang thiên hạ thương sinh đại nghĩa người, chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người đều chỉ nguyện quét trước cửa tuyết. Khương gia chủ, ta muốn cùng Giang công tử nói một chút. Ệ Thiên thiền suy tư hồi lâu chậm rãi mở miệng. Muốn phá cục nhất định phải để Giang Triệt đem đan dược giá cả đè thấp mới được. Tựa như một chút phàm trần bên trong, đối mặt ngoại quốc giá cao thuốc, quốc gia phương diện sẽ phái ra đại biểu cùng dược xí công ty trao đổi, đem giá cả đàm thấp một chút tiến vào bảo hiểm y tế. Ngài Khương gia bác tổ quan sát một chút trước mặt Thiên Hạo Nhiên, sau đó lắc đầu, Lê công tử nhà chúng ta chỉ sợ không nguyện ý gặp ngài. Vì sao? Bản tọa có thể cho hắn thần trân tiên bảo. Rất đơn giản, ngài là nam. 7 chữ. Kém chút để Thiên Thiền đạo tâm vỡ vụn. Bản tọa Khương đạo hữu, còn xin ngươi dàn xếp một chút, cáo tri Giang công tử một chút, cảm kích khôn cùng. Khương Nguyên thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua trước mặt thanh niên tuấn mỹ, Ệ Thiên cung chủ, ngài còn không rõ ràng lắm nhà chúng ta thiếu gia thích gì sao? Mỹ nhân a. Ngài Thiên đạo hành cung chính là thiên hạ đệ nhất tông môn đạo thống, trong tông môn khẳng định sẽ có một chút nữ tiên hoặc là tuyệt mỹ gia nhân a. Công tử nhà chúng ta liền tốt cái này một ngụm. Hắn đã nói không thể lại trực bạch. Thiên thiền không nói. Bởi vì Thiên đạo hành cung bên trong xác thực có rất nhiều gia nhân tuyệt sắc, đến từ thời đại khác nhau, có mấy vạn năm trước đó tuyệt sắc bảng đứng đầu, cũng có trưởng lão phong bên trên bế quan 10 vạn năm tông môn đại trưởng lão. Các nàng tu vi mặc dù không bằng mình, có thể đây đều là mình tiền bối a. Chẳng lẽ lại mình muốn liếm láp mặt chạy đến lão tiền bối trước mặt, hỏi nàng có nguyện ý hay không lấy chồng? Đây không phải đang nói đùa sao? Nàng mặc dù cũng là một giới nữ lưu, nhưng bây giờ dung hợp chính đạo bản nguyên về sau, đã một lòng hướng tới chính đạo, không có còn lại tạp niệm. Cái kia. Vậy được rồi, ta ta sẽ đi cho Giang công tử. Tìm. Tìm kiếm đạo lữ. Nói, Thiên Thiền cảm giác mình cả người đều nhanh muốn hư mất, cái này đã vi phạm với nàng chính đạo chi tâm, nhà ai chính đạo người sẽ giống một cái tú bà đồng dạng. Kẻo kẹt. Tại Thiên Thiền đạo tâm chỗ sâu nhất, nàng nguyên bản cứng cỏi vô cùng chính đạo chi tâm chậm rãi xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác vết rạn, thậm chí ngay cả chính nàng đều không có phát giác. Thiên Thiền rời đi về sau, mấy vị Khương gia lão tổ nhìn nhau một chút. Lão thất, ta phát hiện một vấn đề. Ta cũng phát hiện một vấn đề. Ngươi nói trước đi hai. Hai người lúng túng liếc nhau, kẻ ta cảm giác thiên cung chủ thân bên trên khí chất có chút không đúng lắm, hắn có phải hay không có chút. Nư Nga. Đúng. Ta cũng phát giác ra được, nhưng này cũng không phải là nương. Mà là một loại từ trong ra ngoài khí chất, ta cũng hình dung không ra, sẽ không phải thiên cung chủ nhưng thật ra là cái. Tiểu Nam nương. Hắn hiển nhiên là không dám nói ra, ở sau lưng nghị luận vô thượng tiên đế. Đem Giang Triệt khiên ra đến chỉ sợ cũng không quá dễ dùng. Khụ, hẳn là âm nhu đi, dù sao thiên cung chủ tướng mạo tuấn mỹ như thế. Đi lão ngủ, nhanh đi tìm tiểu công tử A nói rõ một chút tình huống, ngươi thả thông minh cơ linh một chút. Bây giờ cửu thiên sắp đại loạn, chúng ta Khương gia chỉ cần tỏ thái độ là được, chúng ta chỉ đứng đội Giang Triệt bên này liền đủ để cam đoan tương lai không lo. Khương gia mấy vị tiên nhân tầm mắt nhẹ rũ xuống e rõ. Bọn hắn Khương gia tuyệt đối không phải đồ hèn nhát, đã từng vì bình định tà linh chi họa chết không biết bao nhiêu tộc nhân, tuyệt đối là có thể dâng ra sinh mệnh tồn tại, bằng không thì bọn hắn những người này căn bản sẽ không đón lấy thiên đạo tru tà lệnh. Nhưng, dính đến Giang Triệt vậy liền coi là chuyện khác, bởi vì Giang Triệt quan hệ bọn hắn Khương gia tương lai, bọn hắn những tiên nhân này có thể chết, nhưng Giang Triệt không được. Tà linh vực. Khụ. Vô tận trong hắc vụ xuất hiện một đạo gầy gò thân ảnh, một bộ mái tóc dài màu xám trắng lúc này lại bị nhiễm lên huyết sắc, nhìn dị thường yêu dã. Hắc vụ tán đi, lộ ra một bộ hoàng mỹ không một tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt, phản phất dùng thế gian hết thảy mỹ lệ từ ngữ trao chuốt đều không đủ lấy hình dung nàng khuynh thế dung nhan. Tuyệt đối nữ nhân hoàng mỹ, chính là trước đó Giang Triệt tại thế gian giới đùa dẫn cái kia thế gian giới thiên đạo. Bởi vì cùng thiên đạo náo loạn chút ít mâu thuẫn, Giang Triệt rời đi thế gian giới thời điểm Triệt hồi phù hộ thế gian giới giới vực bình chướng, về sau Giang Triệt tại cửu thiên bên trong vào xem lấy tán gái, đã hoàn toàn đem chuyện này quên mất. Vị này đáng thương thế gian giới thiên đạo muội tử liền bị Cơ Thanh Y nhìn trúng, trực tiếp vận dụng tà linh chi lực cưỡng ép rót vào ô nhiễm thiên đạo bản nguyên, nàng liền biến thành một cái sa đọa thiên đạo, thể nội thiên đạo chi lực cũng thay đổi thành một loại phi thường quỷ dị lại dị dạng năng lực, thậm chí vị cách vậy mà áp đảo trên thiên đạo. Ngay cả đại đạo cấp giới vực bình chướng đều có thể ăn mòn xâm nhiễm. Phốc e nữ nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phía trên mang theo ăn mòn chi lực. Mà sau lưng của nàng thình lình xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, đem trắng ngoãn trơn mềm phía sau lưng xé rách ra ác quỷ vết thương, vô tận hạo nhiên chính khí đang điên cuồng hủ thực huyết nhục của nàng. Nàng cuối cùng vẫn là không địch lại Thiên Thiền, dù sao tay nàng nắm chính đạo bản nguyên, thiên sinh khắc chế tà đạo. Cộc. Hư không bên trong truyền ra trận trận liên y, ngay sau đó một đạo ma môn hiển hiện mà ra. Một thân ảnh từ đó đi ra, phía sau sinh ra ba cặp trong suốt cánh bướm, ánh mắt cực điểm lãnh đạm, để đi theo ta đi, tà chủ gặp ngươi. Chương 888, Vân Nhai cùng Thanh Liên kiếm tôn. Thiên đạo hành cung bên trong. Thiên Thiền lâm thời về tới đạo thống bên trong, nhìn qua cái kia uyển nhược nhật nguyệt như dãy núi bốn chữ lớn thiên đạo hành cung nàng ánh mắt phức tạp. Trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi Khương gia mấy vị tiên nhân nói lời. Giang Triệt hảo mỹ nhân, để cho mình tại thiên đạo hành cung bên trong cho hắn chọn lựa mấy vị mỹ nhân. Các nàng thiên đạo hành cung thế nhưng là danh môn chính đạo, làm sao lại giống thanh lâu kỹ viện bình thường cho một cái nam nhân cung cấp mỹ nhân. Coi như nàng đồng ý, thiên đạo hành cung bên trong những ngày kia chi kiêu nữ môn cũng sẽ không cùng. Nhưng vào lúc này, nàng nhạy cảm thần niệm nghe được nơi xa mấy cái ngoại môn nữ đệ tử đối thoại. Ngươi nghe nói không? Giang công tử Hồng Nhan tri kỷ nhóm đều ra ngoài du ngoạn, hiện tại hắn người bên gối cực độ khan hiếm, đây chính là cái cơ hội tốt a. Ha ha, cơ hội tốt có thể đến phi ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói. Ta gia tộc bên trong vị kia tu hành vong tình đạo nữ tiên tổ đều chuẩn bị đi cùng Giang công tử ngẫu nhiên gặp. Không được a, Giang công tử bên người những cô nương kia ngươi nhìn qua không? Tất cả đều là mỹ nhân bên trong mỹ nhân. Trừ phi ngươi là cửu thiên tuyệt sắc bản trước mấy tên, nếu không đều không đùa, người ta Giang công tử không nhìn trúng ngươi. Thiên Thiền rất im lặng. Ngoại môn đệ tử, không hợp quy củ vẫn là rất bình thường, không giống Thiên Đạo Hành Cung nội môn đệ tử. Tỷ tỷ, ta nghe nói Giang công tử cưới Ngũ Hành Tiên Đế năm bào thai nữ nhi. Chúng ta song bào thai sẽ có hay không có điểm quá thế yếu rồi. Khu trong nội môn truyền đến một đôi tỷ muội nói chuyện ê xuyệt. Ngươi biết không? Ta vụng trộn nghe ta một vị tam di thái đại cửu ông ngoại chất nữ nói, Giang công tử phương diện kia. T. Thật hay giả? Dọa người như vậy, ta còn là quên đi thôi, thành thành thật thật tu tiên không đi qua cái kia khổ bức thời gian đi. Ta nhìn ngươi là quá xấu đi hì hì. Thiên Thiền rất im lặng. Hai cái này song bào thai chính là một đôi thiên sinh dị linh căn, bị Thiên Đạo Hành Cung một vị thâm niên trưởng lão thu làm nội môn đệ tử, tại Thiên Đạo Hành Cung bên trong tư chất cũng coi như hết sức xuất sắc, kết quả vậy mà so ngoại môn đệ tử càng thêm thấp kém. Cái kia nói chuyện phiếm thậm chí đều không cách nào nghe. Hừ. Xem ra này Thiên Đạo Hành Cung ngoại môn cùng nội môn đệ tử là thời điểm tiến hành thống nhất giáo dục, bằng không thì. Thiên Thiền hừ lạnh một tiếng, vất tay áo rời đi. Đi tới Thiên Đạo Hành Cung khu vực hạch tâm, cũng là quan môn đệ tử khu vực, mỗi một vị thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, toàn bộ đều là tiên linh căn hay là tiên thể. Hừ hừ. Cái kia Giang Triệt tầm mắt cũng quá cao a. Ta đều huyễn hóa thành tiểu mỹ nhân ngư chủ động cắn hắn mồi câu, hắn lại còn không nguyện ý nhận lấy ta. Một cái khuôn mặt xinh đẹp động lòng người nữ tử ngay tại động phủ của mình bên trong phát ra tính tình, tu vi chính là đại đế cảnh giới. Trước đó không lâu nàng bỏ ra giá tiền rất lớn mua được tin tức, biết được Giang công tử đang câu cá, nàng huyễn hóa thành mỹ nhân ngư chủ động mắc câu. Kết quả Giang Triệt không có nhìn trúng nàng, nàng thế nhưng là tiên quân quan môn đệ tử a. Thiên Thiền rất im lặng. Trong nội tâm nàng muốn mắng chửi người, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử thậm chí là quan môn đệ tử làm sao tất cả đều một cái điểu dạng a. Cái kia Giang Triệt cho các nàng rót cái gì thuốc mê. Từng cái ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, cũng muốn leo đến bên cạnh hắn. Sửa trị. Nhất định phải sửa trị. Loại này oai môn tà phong tuyệt đối không cho phép tại Thiên Đạo Hành Cung thiên hạ này thứ nhất chính đạo tông môn bên trong lan tràn. Thiên Thiền lòng mang tức giận, thần niệm đảo qua những tu sĩ này, dung mạo không được, Giang Triệt chắc chắn sẽ không muốn, chí ít cũng phải là tuyệt sắc bản đến trình độ mới đúng quy cách. Có thể đại tân sinh bọn hậu bối tự hồ không có mấy cái có thể xưng gia nhân tuyệt sắc. Mà lên một đời thiên kiêu bên trong rất nhiều đều là sư muội của nàng nhóm, đều là người quen nàng nên mở miệng như thế nào. Nhất trọng yếu chính là, nàng đối ngoại thân phận thế nhưng là nam tính, là đã từng Thiên Đạo Hành Cung thánh tử cũng là đại sư huynh. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một bóng người xinh đẹp, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thanh Phong. Một đạo thân mang tố y nữ nhân ngay tại vuốt đàn, tiếng đàn chậm chậm động lòng người. Mà liền tại lúc này, hư không chấn động. Thiên Hạo Nhiên thân ảnh thình lình xuất hiện. Nữ nhân tiếng đàn khẽ rung lên, sau đó chậm rãi ngước mắt, kỳ Hạo Nhiên ca ca. Thiên Thiền nhìn qua nữ nhân trước mặt, tâm tình vạn phần phức tạp. Vị này là sư muội của nàng, thân phụ cực phẩm tiên linh căn, sớm tại tốt nhất cái thời đại liền đã triển lộ phong mang đỉnh cấp thiên kiêu, đã từng Thiên Đạo Hành Cung nhị sư tỷ, tại trên danh nghĩa xem như sư muội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của nàng. Vân Nhai. Bây giờ đã đạt tới tam kiếp tiên chủ tu vi. Một cái đại sư huynh một cái nhị sư tỷ, mọi người đều biết. Bình thường tại trong tông môn, nhị sư tỷ cuối cùng sẽ cảm mến tại đại sư huynh. Cẩu huyết sự tình liền phát sinh ở trên người nàng. Vân Nhai sư muội yêu nàng, thậm chí đã từng công khai cao điệu hướng nàng tỏ tình. Toàn bộ Thiên Đạo Hành Cung bên trong, biết được mình là thân nữ nhi người không đủ năm người. Tự nhiên không có khả năng cùng Vân Nhai sư muội nói. Nàng thậm chí yêu không phải chân chính Thiên Hạo Nhiên, nàng còn không có thay thế ca ca của mình thời điểm. Vân Nhai nhìn trời Hạo Nhiên tương kính như tân, thẳng đến nàng thay ca ca vị trí về sau. Vân Nhai tựa như bị điên tỏ tình. Mấu chốt chính là nàng chân thân cũng là một nữ tử. Hai nữ nhân chú định không có khả năng có kết quả gì. Sư huynh, ngươi đã đến. Vân Nhai chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trời thiền ánh mắt bên trong mang theo khác nhu tình, loại kia tình cảm thấy nội tâm của nàng hoảng hốt ghê ta. Ta. Hạo Nhiên sư huynh, ngươi là có cái gì ưu sầu sao? có thể cùng Vân Nhi kể ra một chút. Y Vân Nhai chậm chậm đi đến trời thiền bên người, Tố Thủ nhẹ nhàng khoác lên nàng trên bờ vai. Không có. Không có gì. Trời thiền theo bản năng lui về sau một bước. Là bởi vì tiền tuyến sự tình nha. Vân Nhai thanh âm nhu hòa đến cực điểm. E sư huynh, những này là sư muội tiền tiết kiệm, đã toàn bộ hối đoái thành tiên phẩm linh thạch, hết thảy 520 khối. Một cái hầu bao hình dạng túi trữ vật đưa tới trời thiền trước mặt, linh thạch không nhiều không ít, vừa vặn 520 mai. Ta không thể nhận. Trời thiền lui lại mấy bước, khi ta đã mở ra thiên đình bí tàng, bên trong linh thạch đầy đủ thanh toán tăng thọ đang sự tình. Vân Nhai ánh mắt nhẹ rũ xuống. Y nha. Sư huynh, đã như vậy. Ta cũng muốn đi biên hoang tham dự tru tà chi chiến. Đây càng không được. Nơi đó quá nguy hiểm, người bất quá tam kiếp cảnh giới. Trời thiền lúc này căn bản không dám mở miệng nói mình lần này đến đây mục đích, bởi vì lấy Vân Nhai tính cách. Nàng tuyệt đối sẽ vô điều kiện hy sinh chính mình, nàng đã làm trễ nải nữ nhân này mấy vạn năm, tự nhiên không có khả năng lại đem cái này đẩy vào trong hố lửa. Nói nàng liền vội vội vàng vàng rời đi. Chỉ lưu lại Vân Nhai một người đứng tại thanh phong đỉnh, lạnh lùng gió đem nó tay áo thổi lạnh thấu xương rung động, trong lúc lơ đãng. Nữ nhân khóe mắt chảy xuống một giọt thanh lệ. Ngươi cho tới bây giờ không lừa được ta. Nữ nhân tự nhủ, ánh mắt che kín vẻ thê lương, ngày đường đường hợp đạo tiên tôn, vậy mà cũng không có cách nào giải quyết sự tình. Là vị kia Giang công tử sao? Vân Nhi mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này. Vân Nhai ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Chương 889, Thanh Liên Kiếm Tôn, ngài. Ngài có phải không thiếu đạo lữ? Thanh Liên Phong. Một đạo bị vĩnh hằng kiếm khí sang bằng đỉnh núi tiên phong, phía trên dựng một tòa túc lều nhỏ. Ồ, tiểu ni tử. Xem ra ngươi là gặp được cái gì khó mà giải quyết sự tình sao? Mặc trường bào màu xanh người chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, tóc dài đâm buộc ở cùng một chỗ, ánh mắt cực kỳ sắc bén, cả người như là một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Thanh Liên tiền bối, vãn bối lần này đến đây. Tráng. Tráng. Trời thiền căn bản nói không ra lời, cái này khiến nàng như thế nào mở miệng. Ha ha. Thiền nhi a, ngươi lại nói không sao, đương nhiên. Đòi tiền lời nói liền miễn đi, ngươi biết. Bản tôn một nghèo hai trắng, trong túi chỉ có điểm mua rượu tiền. Nữ nhân cực kỳ thoải mái, thuận tay cầm lên bên hông hồ lô rượu quát mạnh mấy ngụm, thanh lệ trên khuôn mặt lộ ra một chút hơi say rượu. Thanh Liên Kiếm Tôn. Thiên đạo hành cung 10 vạn năm trước liền đã thành danh tuyệt thế kiếm tôn, bây giờ đã ngũ kiếp tiên tôn tu vi, lấy kiếm đạo thành tiên. Ham mê uống rượu ngâm thơ, người đưa thơ rượu kiếm tôn nhã xưng. Thiên sinh kiếm tâm, kiếm xương, kiếm hồn, kiếm ý, tuyệt thế hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài, thậm chí liền ngay cả vị kia Thái Thanh kiếm tiên đều đã từng tự mình khen ngợi cái này kinh khủng thiên tư. Nếu không phải kiếm đạo đã có Thái Thanh kiếm tiên tôn này vô thượng tiên đế đạo vận áp chế, nàng đã sớm chứng đạo tiên đế chi vị, thậm chí dung hợp kiếm đạo bản nguyên đều là cực kỳ khả năng sự tình. Cũng không trách Trần Thái Thanh trước đó nói mình áp lực như núi, bởi vì hắn sau lưng xác thực đi theo rất nhiều kiếm đạo quỷ tài, mấy vị kiếm đạo tiên tôn đều chờ đợi hắn giác rơi sau đó kế thừa kiếm đạo bản nguyên, trực tiếp một bước lên trời trở thành vô thượng kiếm đế chi cảnh. Tiền bối, vãn bối xác thực. Đều nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta tiền bối, bối phận tại ta chỗ này không có gì lực ước thúc. Năng lực càng lớn bối phận càng lớn, tại bản tôn trong mắt chỉ có ba loại cảnh giới, sâu kiến cảnh, đạo hữu cảnh cùng tiền bối cảnh. Ngươi bây giờ chiến lực đã áp đảo bản tôn phía trên, lẽ ra gọi ngươi một tiếng tiền bối. Không không không, vãn bối lần này đến đây, là có chuyện nghỉ xin. Nghỉ xin tiền bối tương trợ. Ồ! Thanh Liên kiếm tôn sửng sốt một lát, sau đó cất tiếng cười to ra, đường đường vô thượng tiên tôn, tương lai vô thượng tiên đế. Vậy mà lại muốn cầu cạnh ta. Thật sự là hiếm lạ sự tình. Thật sự là hiếm lạ a. Nói đi. Bản tôn tuyệt đối hết sức giúp đỡ. Lý Thanh Hoang đổ ngược lại rượu của mình hồ lô, kết quả phát hiện không có rượu. Trời thiền trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một vò tiên tửu, hệ tiền bối. Đây là ủ lâu năm 10 vạn năm tiên nhân say. Chính là. Nàng còn chưa dứt lời, vò rượu liền bị đoạt đi. 10 vạn năm ủ lâu năm. Ha ha. Ngươi có lòng, có chuyện gì ngươi tùy tiện nói, bản tôn tất cả đều đáp ứng ha ha. Thích rượu như mạng, Lý Thanh Hoang. Để lộ đàn đóng, nhẹ rót một ngụm, trong không khí đều phiêu đãng tiên nhưỡng hương khí, viễn nhược tiên cảnh, vẻn vẹn cái này một vò tiên nhưỡng giá trị ngay tại 10 khối tiên phẩm linh thạch cất bước, mà lại có tiền mà không mua được. Dù sao 10 vạn năm ủ lâu năm, đều đủ nấu chết một tôn tiên nhân rồi. Tiên nhưỡng. Coi là thật tiên nhưỡng a ha ha, Lý Thanh Hoang liếm liếm khóe môi, rõ ràng là một cái tử quỷ, nhưng phối hợp nàng cái kia thịnh thế chi nhan liền thành tửu tiên con, phàm mà không tầm thường. Trời Thiền nhìn thấy Thanh Liên kiếm tiên tâm tình không tệ, vội vàng mở miệng. Tiền bối, ta nghe nói ngài cả đời truy cầu đại đạo, duy yêu thơ rượu kiếm, ngài còn chưa tìm kiếm đạo lữ a. Vãn bối nơi này có một cái hoàng mỹ nhân tuyển, chắc hẳn 10 phần thích hợp thân phận của ngài, ngài muốn hay không? Nói, Trời Thiền sắc mặt đã triệt để ửng đỏ, bởi vì Thanh Liên kiếm tiên biết được nàng nữ tử thân phận, cho nên nàng tại lúc đến là lấy nguyên bản dung mạo gặp nhau. Nhất cổ tác khí nói xong tất cả nói về sau, Trời Thiền cả người chính đạo chi tâm xuất hiện lần nữa một tia vết rách. Bởi vì quá khẩn trương, nàng vẫn không hay biết cảm giác, nhưng là đạo tâm chỗ sâu. Lại phun trào ra ti ti tà khí. Cũng đừng quên, nàng cùng chân chính thiên hạo nhiên chính là chính tà đạo thai. Mà Trời Thiền nguyên bản là tà thai. Rất im lặng. Thanh Liên kiếm tôn Lý Thanh Hoang người tê. Ngay tại thưởng thức tiên những nàng ngay cả rượu đều không uống, mở to hai mắt nhìn về phía Thiên Thiền, ê ngươi. Ngươi. Ta rượu không uống, ngươi xéo ngay cho ta. Lý Thanh Hoang có chút hù dọa, đây là nàng trong ấn tượng cái kia lo liệu chính đạo Trời Thiền tiểu muội muội sao? Ta. Ta thế nhưng là ngươi tiền bối. Đầu nàng da tóc tê dại a ấn bối phận mà tính. Nàng so Trời Thiền lớn hơn đến tận 10 vạn năm, đương nhiên. Luận tu vi tới nói nàng cả đạo hữu cảnh cũng không bằng. Trời Thiền tầm mắt nhẹ hạp, trong ánh mắt mang theo thật sâu áy náy, ê xin lỗi rồi tiền bối, là ta quấy rầy ngài. Ai hay, ngươi trước đừng uể oải. Lý Thanh Hoang vội vàng nói. Tiền bối. Trời Thiền ngước mắt. Ta biết đại khái ngươi muốn cái gì, ngươi muốn thông qua kết giao vị kia gian triệt đến thu hoạch được trợ giúp của hắn. Lý Thanh Hoang cao mày nói. Ừ. Vậy ngươi vì cái gì không mình tự thân lên đâu? Thiền nhi ngươi thế nhưng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên a, ngươi mặc dù nữ giả nam trang nhiều năm, nhưng bản thân ngươi cũng là một vị đại mỹ nhân tốt a. Nói nàng liền cầm lên một mặt thanh đồng kính đi tới Trời Thiền trước mặt. Trong gương đồng. Rõ ràng hiển hóa ra một đạo khuynh quốc phương dung. Hắc hắc, ta đều mười mấy vạn tuế lão già, đã không phải là trâu già gặm cỏ non đơn giản như vậy, chính ngươi tự mình đi như thế nào? Cùng cái kia gian triệt kết xuống hôn ước. Nghe nói hắn đối với mình nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng đâu. Trời Thiền rất im lặng. Nàng bản tâm là cự tuyệt, nhưng nghĩ đến mình bây giờ hành vi. Đem người khác đẩy vào hố lửa, cùng tà đạo lại có gì khác nhau? Lý Thanh Hoa nhìn thấy Trời Thiền trầm mặt, nàng quá rõ ràng tiểu nha đầu này có bao nhiêu để tâm vào chuyện vụn vặt, làm không tốt cô nàng này thật có khả năng đi cho không a. Khụ khụ, Thiền nhi ngươi trước tạm lãnh tĩnh một chút, cái kia gian triệt cũng không phải là lương nhân, ngươi là tương lai vô thượng tiên đế, ngươi một khi bước vào tiên đế cảnh giới về sau. Chỉ cần không bước vào tà linh trong vực sâu, cái kia tà linh ma đế sẽ không đem ngươi như thế nào. Chỉ cần tà linh ma đế không xuất thế. Ngươi liền có thể che chở cửu thiên vạn giới. Trời Thiền nói khẽ, ê vị kia tà linh ma đế tu vi đã càng thêm kinh khủng, ta từ tà linh chi lực bên trong ngửi được luân hồi khí tức, có thể là nhân hoàng luân hồi đạo bản nguyên bị cái này tước đoạt. Đã nhanh muốn hoàn toàn luyện hóa. Chờ đến tà đế triệt để luyện hóa luân hồi đạo bản nguyên về sau, ma tổ chiến mâu đem không cách nào lại trấn áp nàng. Vị này thiên đạo hành cung thiếu cung chủ suy đoán vậy mà đến gần vô hạn tại chân tướng. Dung hợp chính đạo bản nguyên về sau, nàng thấy rõ rất nhiều liên quan tới đại đạo bí mật. Tiền bối, chỉ dựa vào ta sức một mình tuyệt đối không cách nào triệt để chiến thắng tà linh, ta cần gian triệt trợ giúp, đến một lần hắn có thể cung cấp tăng thọ tiên đan. Thứ hai, ta tuyệt không phải tà đế đối thủ, nhưng gian triệt có hy vọng đánh bại nàng. Ngài nói rất đúng, có lẽ chính ta mới là phải làm nhất thứ gì người, cổ có mây ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Lý Thanh Hoang thấy được Trời Thiền một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, cả người đều tâm tính đều mẹ nó nổ. Nàng thật sự tùy tiện nói một chút, ngươi nha cũng đừng thật đi cho không a. Chương 890, gia đình bản hệ thống mới tăng một viên. Tô tô. Tiên tôn đại nhân. Tiểu gia ta sai. Ta sai rồi. Ta sai cái nào? Tiên đạo bản nguyên bị ép khô cảm giác cũng không tốt đẹp gì, bất quá cũng may Giang Triệt có được vô hạn phục sinh thủ đoạn. Cho dù trải qua nhiều phiên ác chiến vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Cái này Bạch Hồ Tiên Tôn tựa như là một thất hất lên mang gai sắc y ngựa nhỏ ngựa cái, cũng liền Giang Triệt không sợ chết. Giang Triệt, ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ nhóm thật đúng là một đoàn hồng nhan họa thủy nha. Bạch Tô Tô nhếch lên chân, một đôi quyến rũ đôi mắt bên trong hiện lên thỏa mãn, nàng cảm giác mình đã sắp triệt để cầm chắc lấy Giang Triệt. Người tiểu nam nhân này ngoại trừ háo sắc cùng hoa tâm bên ngoài cơ hồ không có khuyết điểm, tất cả đều là ưu điểm. Ồ, nói thế nào? Thật là, ngươi có biết ta mỗi ngày phân ra hóa thân cho các nàng làm bảo tiêu, âm thầm xử lý nhiều ít cái mưu đồ làm loạn người, nhất là nam nhân. Bạch Tô Tô ngáp một cái nói. Du Uyển Nhi, Bạch Khuynh Tiên những cô bé này thuần một sắc đều là tiên thể, thiên tư trác tuyệt mà lại dung mạo khuynh quốc, tùy tiện lôi ra tới một cái đều đủ để so sánh tuyệt sắc bản 10 vị trí đầu mỹ nhân. Tất cả đều ẩn vào phàm trần đi du lịch sơn thủy, 1 vạn % sẽ bị hữu tâm người để mắt tới. Thí dụ như cái nào danh môn vọng tộc ăn chơi thiếu gia A, lại hoặc là cái nào thiên mệnh chi tử nhìn thoáng qua liền đem nó định vì mình dự định nữ nhân loại hình, dầu gì chính là bị ma tu nhóm để mắt tới muốn bắt đi làm đỉnh lô. Nhưng mà có Bạch Tô Tô cái nghề nghiệp này bảo tiêu tồn tại, khỏi phải nói đụng các nàng. Liền ngay cả một chút ăn chơi thiếu gia nhìn các cô nương nhóm một chút, đều bị nàng lột hết ra hai mắt, đồng thời căn bản không có người có cơ hội tiến lên quấy rối, Bách tộc Tiêu Tiêu vui vẻ giải một chút, người khác đều là tru cửu tộc. Bạch Tô Tô trực tiếp di nhân bách tộc, thuộc về là Đê Na có một chút độ cao tương tự tất cả đều tiêu diệt. Nô gia cái này một đôi tay nha. Có thể nhiễm không ít máu đâu. Ngươi nhìn một cái. Móng tay đều đỏ như nữ nhân nhếch lên miệng nhỏ, tố thủ duỗi ra, ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên, móng tay bị huyết hồng nhuộm dần. Cũng không phải nói nàng tâm ngoan thủ lạc, mà là nàng vị cách quá cao, tâm cảnh đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Tại tiên nhân trong mắt, cửu thiên vạn giới người bình thường cùng bụi bặm không có gì khác nhau. Vất vả rồi Tô Tô, cái này mị hoặc đạo bản nguyên mượn trước ngươi dùng 3 ngày thời gian. Giang Triệt đưa tay, đem mị hoặc đạo bản nguyên xuất ra. Bạch Tô Tô, rất im lặng. Mị hoặc đạo bản nguyên mất mà được lại, nguyên bản 10 phần nghịch ngợm cao ngạo đại đạo bản nguyên, đã từng thậm chí đối nàng cái này dung hợp người đều mang miệt thị cùng chẳng thèm ngó tới, nếu không phải nàng xác thực thiên phú dị bẩm. Cái này đại đạo bản nguyên căn bản không nhìn trúng nàng. Nhưng bây giờ, cái này đại đạo bản nguyên phản phất bị cái gì thiên đại ủy khuất, trực tiếp về một tiếng chui vào Bạch Tô Tô tiên đạo bản nguyên bên trong. Bạch Hồ Tiên Tôn trầm mặt, nàng vậy mà từ mị hoặc đạo bản nguyên trên thân cảm nhận được tâm tình sợ hãi. Nó đang sợ Giang Triệt sao? Hì hì, kỳ thật so sánh với đại đạo bản nguyên. Thiếp thân càng ưa thích phu quân nhiều một ít đâu. Bạch Tô Tô ngón tay tại Giang Triệt ngực vẽ lên vòng vòng. Hồ ly tinh. Hiển nhiên một đầu hồ ly tinh. Phu quân A, ngươi nhìn thiếp thân đều đã chiếu cố ngươi đã lâu như vậy. Cũng coi là phu quân người nhà của ngài đi. Bạch Tô Tô liếm liếm khóe môi, sau đó vươn tay, đem thể nội mị hoặc đạo bản nguyên bắt được trực tiếp ném ra ngoài. Màu hồng phấn mị hoặc đạo bản nguyên trên mặt đất lăn 2 vòng, nhìn nghèo túng 10 phần. Cho nên... Giang Triệt nhíu mày, nhìn thoáng qua mị hoặc đạo bản nguyên, nếu như gia hỏa này có thần trí lời nói giờ phút này chỉ sợ đều muốn chửi ầm lên. Tiểu Điềm Điềm biến ngu phu nhân thuộc về là. Phu quân A, ngài nhìn thiếp thân có thể khóa lại một chút nhà của ngài đình bản hệ thống sao? Đến rồi. Đến rồi. Hồ Ly Tinh bại lộ mình chân thực mục đích. Nàng tại các cô nương bên người làm bảo tiêu thời gian bên trong. Từ thiếu nữ nhóm trong miệng cơ hồ đem Giang Triệt tất cả bí mật tất cả đều nghe hết. Trong đó nói chuyện nhiều nhất không ai qua được gia đình bản cùng hưởng hệ thống. Ngay từ đầu nàng còn không biết là cái gì, nhưng về sau. Nàng càng nghe càng kinh hãi, trong hệ thống vậy mà có thể mua sắm tiên thể. Thậm chí còn có thể mua sắm lục kiếp tiên khí. Tiên dược. Ngay cả tiên đế đều có thể chém giết tru tiên trận pháp. Cái này còn không phải điều kỳ quái nhất. Nàng còn nghe nói bên trong trong thương thành có nhất kích tất sát thẻ, ngay cả vô thượng tiên đế đều có thể chém xuống kinh khủng khái niệm cấp vũ khí, thậm chí còn có mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đạo bản nguyên. Tất cả đều có. Cái này còn muốn cái rắm mị hoặc đạo bản nguyên a? Ôm chặt Giang Triệt đùi, cái gì đồ chơi không có? Ha ha! Ngươi nữ nhân này, Giang Triệt lộ ra tiêu tan tiếu dung, hồ ly tinh này quả nhiên đầy đủ khôn khéo a. Ồ, ngươi cũng nghĩ tiến bộ sao? Bạch Tô Tô khẽ liếm môi đỏ nhẹ gật đầu, kìa phu quân a, ngươi yên tâm. Thiếp thân tuyệt đối bất loạn hoa ngươi điểm tích lũy, ta liền nhìn xem hệ thống trong thương thành có đồ vật gì thôi, để thiếp thân được thêm kiến thức. Nàng toàn thân quyến rũ kình tất cả đều dùng tới. Giang Triệt bất đắc dĩ, cái này Bạch Hồ Tiên Tôn mặc dù tính tình hoang dã, thuộc về là chồn hoang, cho dù bây giờ trở thành nữ nhân của mình, có thể nàng vẫn có rất mạnh dã tâm. Nhưng, cuối cùng vẫn là nữ nhân của mình. Mà lại, hắn đường đường Giang công tử, nếu như ngay cả một nữ nhân đều nắm không được, chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Kêu một tiếng ba ba, ta liền cho ngươi khóa lại hệ thống y. Giang Triệt đại thủ nắm lấy Bạch Tô Tô một đầu phấn bạch hồ đuôi, thật không biết cái này đuôi cáo là thế nào trưởng thành, mềm mại đến cực điểm, sờ tới sờ lui xúc cảm phản phất tại chạm đến đám mây. Cha! Bạch Tô Tô chẳng có một chút gan dạ, Giang Triệt lời còn chưa nói hết. Cha nàng liền gọi ra, kêu Giang Triệt toàn thân huyết mạch sôi trào. Tít tít tít! Chủ hệ thống đã mở thả gia đình bản quyền hạn, xin hỏi ngài có phải không lựa chọn khóa lại? Trong đầu truyền đến một trận tiếng vang, Bạch Tô Tô đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Quả nhiên, Giang Triệt hệ thống vị cách quả nhiên cực kỳ khủng bố. Thân là viễn cổ thời đại di chủng, nàng dạng gì kim thủ chỉ chưa thấy qua. Thậm chí nàng đã từng còn thân phụ thiên đạo cấp hệ thống, nhưng thiên đạo cấp hệ thống là có trưởng thành hạn mức cao nhất và hạn chế tính. Hệ thống phụ trợ tác dụng đến tiên nhân phía trên liền sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, liền xem như một chút đỉnh cấp thiên đạo cấp hệ thống tối đa cũng liền có thể phụ tá đến tiên quân cảnh giới, tiên tôn về sau hệ thống liền triệt để thành linh vật. Nhưng Giang Triệt hệ thống, vậy mà có thể không nhìn chính mình cái này tiên tôn thần niệm bình chướng trực tiếp xuất hiện trong thức hải của mình. Hơn nữa còn ngược dòng tìm hiểu không đến đầu nguồn, đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Tuyệt đối là đại đạo cấp hệ thống, áp đảo trên thiên đạo đại đạo hệ thống. Khóa lại. Vừa nghĩ tới mình sắp tìm tòi bí mật đến Giang Triệt sâu nhất bí mật, Bạch Tô Tô trong lòng không nhẫn nại được kích động. Rất nhanh, trong đầu của nàng liền cùng hưởng Giang Triệt hệ thống. Tân tấn gia đình bản thành viên, Bạch Tô Tô. Thành viên gia đình, Giang Triệt, ngành nhỏ thống, Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao. Bạch Tô Tô. Hết thảy mười mấy cái thành viên gia đình, Bạch Tô Tô giờ phút này đã nhìn không tới. Nàng trực tiếp tiến vào hệ thống trong thương thành. Dù sao giám định một cái hệ thống phải chăng ngưu bức, chủ yếu nhất vẫn là nhìn hệ thống thương thành. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, vị này kiêu ngạo vô tận tuế nguyệt Bạch Hồ Tiên Tôn liền triệt để mắt trợn tròn. Chương 891, trời thiền, ta muốn tìm Giang Triệt đàm một chút. Bạch Tô Tô người đều thấy choáng. Hệ thống thượng trung rực rỡ muôn màu thương phẩm làm nàng hoa mắt. Tiên đan thần dược loại hình thậm chí đều không cần nhìn, thậm chí liền ngay cả một chút tương đối quý báu thần dược tại Giang Triệt hệ thống trong thương thành giá bán cũng bất quá mới ngàn vạn điểm tích lũy khoảng chừng. Thậm chí còn có rất nhiều chủng loại tiên dược, cây trà ngộ đạo cổ, bích lạc hoàng tuyền cỏ. Các loại, cây trà ngộ đạo cổ cái này khỏa tiên dược không phải tại thiên đạo hành cung vị kia lão thiên đế thủ bên trong sao? Làm sao Giang Triệt hệ thống bên trong còn có một gốc? Đại đạo bản nguyên. Thật sự có đại đạo bản nguyên. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt nhìn thẳng. Hỗn độn đạo bản nguyên, giá bán 1.000 ức điểm tích lũy eo. Thời gian đại đạo bản nguyên, giá bán 1.200 ức điểm tích lũy eo. Vận mệnh đại đạo bản nguyên, giá bán 1.500 ức điểm tích lũy. Mị hoặc đại đạo bản nguyên, giá bán 300 ức điểm tích lũy, có thể lâm thời thuê. Bạch Tô Tô người lập tức liền tê, không có so sánh liền không có tổn thương a. Nguyên lai cao vị cách đại đạo bản nguyên cùng mình mị hoặc đạo bản nguyên chênh lệch vậy mà như thế to lớn. Coi như mình thật đạt được mị hoặc đạo bản nguyên thành tựu vô thượng tiên đế chỉ sợ cũng là cống thoát nước cấp bậc vô thượng tiên đế, chẳng bằng ôm chặt Giang Triệt đùi. Nhìn xem đã nằm tại trong lồng ngực của mình ngủ Giang Triệt, Bạch Tô Tô trong lòng một trận oán thầm, tiểu nam nhân này như thế móc, mình mị hoặc đạo bản nguyên khẳng định là hắn lâm thời thuê lấy ra lừa nàng. Bất quá nghĩ như vậy, ngược lại càng khủng bố hơn. Bởi vì nguyên bản chính mình cũng đã dung hợp mị hoặc đạo bản nguyên, nhưng lại bị Giang Triệt cho trống rỗng chia lìa ra ngoài. Có phải hay không là bởi vì cái này hệ thống nguyên nhân? Chờ một chút. Còn có kiếm đạo bản nguyên bán. Quả là thế. Thật là khủng khiếp hệ thống, có thể trống rỗng tước đoạt đã hợp đạo tiên đế đại đạo bản nguyên. Rất nhanh, Bạch Tô Tô liền đã suy đoán ra được một ít chuyện. Cũng từ đó đẩy ngã mình trước đó suy đoán. Đại đạo cấp hệ thống. Chỉ sợ không chỉ là đại đạo cấp, nhưng áp đảo trên đại đạo. Là bậc nào tồn tại a? Bạch Tô Tô từ thượng cổ thời kỳ một mực sống đến bây giờ, nhưng trên đại đạo là cái gì nàng thật đúng là không biết. Trong lúc vô tình nàng lại liếc qua Giang Triệt hệ thống điểm tích lũy, hai mắt càng là một hắc. Còn thừa điểm tích lũy, 3188 ức. Đỏ mắt a. Cái này Giang Triệt đồn nhiều như vậy điểm tích lũy không tốn làm gì a? Bạch Tô Tô trong lòng điên cuồng kêu gào, nàng mị hoặc đạo bản nguyên liên Giang Triệt điểm tích lũy số lẻ đều không đủ. Kỳ thực hiện tại hệ thống đã cùng hưởng, nàng thậm chí có thể tiêu hao 30 tỷ điểm tích lũy một lần nữa mua xuống cái này đại đạo bản nguyên. Có thể nàng sẽ không, nàng lại không ngốc, một trận bão hòa ngừng lại no bụng vẫn có thể phân chia xong. Cái này đã đầy đủ, hảo hảo ôm chặt tiểu nam nhân này đùi là được rồi. Sau đó nàng liền đem trong ngực Giang Triệt ôm chặt hơn, cũng liền Giang Triệt là tu tiên giả, bằng không thì sợ có ngạt chết nguy hiểm. Thiên đạo hành cung. Một cái to lớn lại cổ phát cửa đá trước đó, đứng đấy một đạo trắng thuần thân ảnh. Thình lình chính là Thiên đạo hành cung thiếu cung chủ, Thiên Hạo Nhiên. Cũng là nữ giả nam trang trời thiền, chỉ bất quá lúc này trời thiền mặc một thân kiểu nữ tiên bào, nhìn cực kỳ tự nhiên, khuôn mặt cũng là tuyệt mỹ động lòng người. Chỉ có đối ngoại thời điểm, nàng mới là Thiên Hạo Nhiên, tại Thiên đạo hành cung bên trong. Nàng thường thường đều là lấy nữ tính thân phận gặp người, thậm chí Thiên đạo hành cung bên trong có không ít tiên nhân cùng lão tổ đều biết có nàng một người như vậy tồn tại. Có thể cho dù biết lại có thể thế nào. Ngoại trừ trong tông môn số người cực ít, không ai biết thân phận chân thật của nàng. Thế nhân chỉ biết Thiên Hạo Nhiên, lại không người biết được nàng trời thiền. Nàng nữ tính thân phận vẫn luôn là một cái bế quan không ra thần bí trưởng lão, đối ngoại khí tức cũng là nhị kiếp tiên nhân cảnh, tại đại đạo bản nguyên che lấp lại, tiên đế đều không thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Trời thiền trong tay cầm một đạo tàn phá lệnh bài phía trên rõ ràng viết ba chữ to, Thiên Đình lệnh. Nàng tướng lệnh bài giữ trên tay, đôi mắt nhẹ hợp, sau đó trước mặt cửa đá mở rộng. Không biết kinh lịch bao lâu tuế nguyệt cổ phát cửa đá, phía sau lại là một đám mây sương mù lượn lờ, uyển nhược tiên cảnh. Trời thiền trầm ngâm một lát, trực tiếp bước vào trong đó. Vô số tiên cung bảo tàng xếp tựa như dãy núi, tiên đan diệu dược khắp nơi có thể thấy được. Còn có một ngọn núi lớn lại là từ vô số thánh phẩm linh thạch xếp mà thành, tiên phẩm linh thạch đều 10 phần chỉnh tề bày ra ở cùng nhau, nhìn ra chí ít có mười mấy vạn mai tiên phẩm linh thạch. Theo thống kê, Trung ương đế trời làm cửu thiên tu tiên văn minh phồn hoa nhất thiên vực, cái này lưu thông tiên phẩm linh thạch số lượng cũng liền không đến 20 vạn mai, mà thiên đạo hành cung bí tàng bên trong tiên phẩm linh thạch số lượng vậy mà có thể so với một lớn thiên vực. Như vậy cũng tốt so, một cái tư nhân gia tộc tài sản vậy mà so một cái cỡ lớn quốc gia GDP còn cao. Cái này phi thường khủng bố. Mấu chốt cái này còn vẻn vẹn chỉ là linh thạch mà thôi, còn lại còn có rất nhiều tiên bảo thần dược. 3.000 mai tiên phẩm linh thạch số lượng còn thiếu rất nhiều. Thiếu nữ đi tới cái kia một đống lớn tiên phẩm linh thạch trước đó, thân là thiên đạo hành cung đương đại thiếu cung chủ, nàng là lịch đại cung chủ bên trong một vị duy nhất thu hoạch được của thiên đình lệnh bài công nhận người. Cùng sở nguyên, nhưng là sở nguyên trong tay thiên đình lệnh bài chí ít truyền thừa 80% trở lên cổ thiên đình di dấu. Một khi triệt để thu hoạch được tán thành, sẽ trực tiếp phất nhanh. Cho nên có thể nói như vậy, nơi này hết thảy bí tàng đều là trời thiền một người tài sản riêng, tuyệt đối có thể xưng cửu thiên thứ nhất phú bà, tương đương với tự mang trăm tỷ đồ cưới cái chủng loại kia. 5 vạn mai tiên phẩm linh thạch, 1 triệu viên thánh phẩm linh thạch, phải chăng có thể từ Gian Triệt trong tay đổi được đủ nhiều tăng thọ đan? Nữ nhân đại mi nhíu chặt, nàng đối linh thạch cùng tiền cơ hồ không có cái gì nhận biết. Cho dù là tiên phẩm linh thạch cùng đỉnh cấp tiên dược bây giờ đối nàng mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như hắn nguyện ý hối đoái, những linh thạch này hối đoái tăng thọ đang đầy đủ tăng thọ tiếp cận 2.000 vạn năm. Trời thiền tách ra giơ tay chỉ tự hồ đang tính lấy thọ nguyên, nhìn rất có manh điểm. Tương lai biên hoang trên chiến trường, chí ít sẽ có 5 vạn tôn đại đế trở lên cường giả cùng 500 vị tiên nhân phía trên. Số lượng mặc dù nhiều, có thể chia đều đến mỗi một vị tu sĩ trên thân vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Tính lấy tính, trời thiền ánh mắt liền toát ra một tia mỏi mệt. Thiên đình di dấu xác thực rất nhiều, nhưng coi như có tiền nữa. Lại thế nào khả năng chịu nổi như thế tiêu xài? Nhìn tới. Ta muốn đi tìm Giang Triệt Đàm một chút. Trời thiền ánh mắt dần dần kiên định, nhớ tới mình vừa rồi cùng Lý Thanh Hoang tiền bối nói chuyện, mình chủ động gả cho hắn thông gia. Từ chỗ của hắn đạt được lợi ích. Có thể cái này không phù hợp nàng chính đạo chi tâm. Nàng tiên nói đã xuất, nếu như không đi tuân thủ, càng là làm trái đạo tâm tiến hành. Nàng trước đó thậm chí còn muốn cho các tiền bối đi cho Giang Triệt đương đạo lữ. Đây càng là đã nhanh để đạo tâm của nàng gần như vỡ vụn. Tiến thối lưỡng nan cùng lắm thì nàng tu tiên giả ngự kiếm bay lên, tình huống hiện tại đã đem nàng tất cả không gian đều đóng chặt hoàn toàn. Nhưng nàng không hối hận, đi chính đạo người chưa từng hối hận. Ta muốn cùng hắn chăm chú đàm luận một phen, ta nhất định phải gặp hắn một lần. Nghề thiếu nữ ánh mắt dần dần kiên định. Hiện tại chỉ có thể bằng vào miệng lưỡi của mình mới có thể đem hắn kéo đến cùng một trận doanh bên trong. Hô! Lần thứ nhất gặp mặt, hẳn là cho hắn tìm một chút quà tặng ê trời thiền tại trong bảo khố đi dạo hồi lâu, cầm không ít trên đời hiếm thấy tiên tài chí bảo. Hiện tại cửu thiên loại này thế cục, chỉ có Giang Triệt có thể phá cục. Nàng mặc dù thân là tương lai vô thượng tiên đế, nhưng vẫn có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không thể nào là vị kia tà đế đối thủ, nhưng Giang Triệt không giống. Chương 892, Thần Thông Quảng Đại Giang Công Tử. Thật có lỗi Thiên Cung Chủ, nhà chúng ta thiếu gia ra ngoài du lịch sơn thủy. Trời thiền không xa vạn dặm mang theo trọng bảo đi vào Khương gia, ý đồ tìm kiếm Giang Triệt nói chuyện, nhưng lại biết được Giang Triệt đã rời đi. Ta sẽ lưu lại một đạo hóa thân ở đây, Giang Công Tử nếu như đến đây, ta có thể đi tìm hắn. Khi trời thiền một thân tuyết bào, gương mặt tuấn mỹ bên trên mang theo một tia vẻ u sầu, cho dù là lấy nam tính thân phận gặp người, dung mạo của nàng cũng là thư hùng chớ phân biệt. Trời thiền lưu lại một đạo hóa thân, sau đó bản thể rời đi nơi đây. Ai, chắc hẳn Thiên Cung Chủ nhất định là vì tăng thọ tiên đan sự tình mà đến. Nhưng chúng ta bây giờ cũng tìm không thấy tiểu thiếu gia a. Khương gia tiên nhân bất đắc dĩ thở dài, Giang Triệt bây giờ du sơn ngoạn thủy tứ xứ, cửu thiên biên hoang tiền tuyến đánh khí thế ngất trời nhật nguyệt thất sắc. Giang Triệt ở hậu phương ngày ngày đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong, cái này đáng chết cảm giác hạnh phúc a. Giang Triệt, ngươi làm sao không ở trong nhà bồi tiếp ngươi hồ ly tinh tỷ tỷ a? Hừ. Du Uyển Nhi hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo ngạo kiều trừng mắt Giang Triệt, nàng liền biết. Mình cùng bọn tỷ muội ra ngoài du ngoạn, Giang Triệt cái này cậu nam nhân tất nhiên sẽ ăn vụng, quả là thế. Bất quá nói cho cùng, vẫn là nàng dẫn đầu làm ra nhượng bộ. Bởi vì Giang Triệt nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, nếu như tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Tương lai khẳng định sẽ xuất hiện ai xem ai không vừa mắt sự tình phát sinh, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển nha, cho nên nàng cùng Long Thiên Thu mấy cái cô nương vừa thương lượng, trực tiếp lựa chọn lên ngựa ra khỏi thành, du sơn ngoạn thủy đi, cho Giang Triệt cùng cái khác cô nương nhường ra điểm vuốt ve an ủi không gian. Nàng nhỏ du a, vì cái này tràn ngập nguy hiểm đại gia đình xem như thao nát tâm. Giang Triệt, ngươi có phải hay không cầm súng sư tôn của ta? Bạch Khuynh Tiên vừa thấy được Giang Triệt liền lập tức tiếp cận ra, ánh mắt bên trong tràn đầy bát quái chi ý, điên cuồng dương lên khóe miệng đều nhanh ép không được. Làm sao ngươi biết? Giang Triệt trừng to mắt. Lão công, đầu ngươi có phải hay không đi theo tinh khí bị hồ ly tinh toàn hút đi a? Cùng hưởng thành viên gia đình bên trong chúng ta đều có thể nhìn thấy a. Long Thiên Thu đi ra, trong ngực còn ôm 7-8 tuổi cổ tiên nhi. Tiểu nha đầu bị đánh giả trang 10 phần tinh xảo, ghim hai cái na tra viên thịt đầu, còn có hai cái phấn màu lam nơ con bướm cùng nàng tóc lam 10 phần phối hợp. Ngạch. Giang Triệt xấu hổ, suýt nữa quên mất chuyện này. Hì hì, lão công ngươi thật là ngu bức a, sư tôn ta cao như vậy cao tại thượng tiên tôn ngươi cũng có thể đem cầm xuống. Bạch Khuynh Tiên cho Giang Triệt dựng lên một cái ngón tay cái. Còn phải là nhà mình nam nhân lợi hại a. Làm nàng còn tại rầu rĩ thế nào mới có thể để cho phu quân của mình cầm súng sư tôn đại nhân, kết quả người ta vụng trộm cũng sớm đã công thành nhổ trại. Cái kia. Cái kia lão công a, sư tôn ta đại nhân tướng mạo như thế nào? Hắc hắc. Khẳng định mềm mềm hương hương a. Ô ô, ta cũng không dám tưởng tượng sư tôn đại nhân đuôi cáo có bao nhiêu mềm non. Kề Bạch Khuynh Tiên bưng kính gương mặt, một bộ ngựa ngùng khó nhịn bộ dáng. Sau lưng màu trắng đuôi cáo không cầm được lắc lư. Cô nương này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiểu bách hợp khuynh hướng. Dù sao thân là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, đương đại cửu thiên tuyệt sắc bản thứ hai mỹ nhân, chỉ có ngũ hành tiên đế cái kia năm bào thai cô nương tại tên tuổi bên trên có thể áp chế mình một đầu, nhưng năm bào thai thuộc tính cho các nàng tăng thêm quá đa phần, thật luận đơn thể nhan trị. Nàng tuyệt đối là lòng tin 10 phần. Toàn bộ cửu thiên vạn giới bên trong, nàng chỉ phục sư tôn của mình đại nhân. Có thể a, hôm nào chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi, Tô Tô nàng đuôi cáo vẫn là rất mềm hồ. Giang Triệt da mặt cực dày. Tích. Túc chủ hố Bạch Hồ Tiên Tôn, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Tô. Tô Tô. Đây là Sư Tôn Đại Nhân nhũ danh sao? Không. Sư Tôn Đại Nhân thậm chí ngay cả nhũ danh đều nói cho ngươi biết. Bạch Khuynh Tiên kích động nói, nàng làm Bạch Hồ Tiên Tôn mấy ngàn năm đồ đệ, đều không có nghe nàng nói qua mình đã từng sự tình cùng quá khứ. Quả nhiên a, thông hướng trong nữ nhân tâm chỗ sâu chỉ có một con đường có thể đi, nhưng rất đáng tiếc. Nàng với không tới. Khuynh Tiên a, ngươi cũng là tu luyện mị hoặc đại đạo. Giang Triệt lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Bạch Khuynh Tiên khoát tay áo. Ta cũng không cần cái gì đại đạo bản nguyên, chỉ cần ngươi có thể mang ta thấy sư tôn phong thái, liền đã đầy đủ. Bạch Khuynh Tiên tiếu dung nguyễn nhược một cái si nữ, nàng theo Giang Triệt về sau đã minh bạch, làm Giang Triệt nữ nhân. Chỉ cần không tìm đường chết, hắn đều sẽ vô hạn tha thứ mình, ngoại trừ thời gian qua có chút đắng bức bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Đúng rồi, lão công ngươi chừng nào thì có thể mang ta gặp một lần sư tôn a? Ngạch. Có lẽ không cần chờ, hiện tại liền có thể gây Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Bạch Tô Tô có thể vẫn luôn trong bóng tối thủ hộ đâu, nhất cử nhất động đều ở đáy mắt của nàng bên trong. Tích. Túc chủ hố Bạch Khuynh Tiên, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố Bạch Hồ Tiên Tôn, thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Bạch Khuynh Tiên trong nháy mắt tê cả da đầu ghê cái. Có ý tứ gì? Lão công ngài là nói. Sư tôn ta nàng. Nàng. Vẫn luôn tại phụ cận. Cái này chẳng phải là nói mình lời mới vừa nói tất cả đều bị sư tôn đại nhân nghe qua rồi. Trong chốc lát, ngón. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.